Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 443. Nhạc điệp phục sinh, chương 451. Nhạc điệp phục sinh tiểu thuyết. Tận thế toàn năng kiếm thần tác giả. Kỳ bút sổ Xuân Thu xử lý tốt vết thương vết máu chung quanh sau. Đón lấy chính là muốn khâu lại lên. Chỉ có khâu lại vết thương mới có thể trong khoảng thời gian ngắn khôi phục. Đương nhiên trong vòng 3 ngày Thalia khẳng định là không thể chiến đấu. Phỏng đoán nàng không thể động đậy được một hồi. 3 ngày có thể khôi phục đã xem như là rất nhanh. Phối hợp trị liệu thuốc, hơn nữa chữa trị thuật căn cứ Thalia viêm ma thể chất mới được. Nếu như đổi thành Đoạn Thu, phỏng đoán không có một tuần là không được. Đoạn Thu cũng không có bị khôi phục nhanh chóng năng lực này. Mang chữa bệnh item khẳng định là đầy đủ hết, vì lẽ đó giảm thiểu đau đớn thuốc là khẳng định có. Như vậy Thalia ở Đoạn Thu khâu lại vết thương thời điểm cũng sẽ không như vậy đau đớn. Mộng Kỳ vẫn kéo dài không ngừng cho Thalia miệng vết thương phóng thích chữa trị năng lượng. Tạm thời vết thương tình huống phi thường ổn định, Đoạn Thu lập tức lấy ra y dùng châm tuyến, sau đó trực tiếp bắt đầu rồi khâu lại. Cách đó không xa chiến đấu vẫn như cũ vẫn còn tiếp tục. Có điều Hồng Y cùng Tiểu Mỹ đã thành công áp chế lại máy móc nữ quân nhân. Phỏng đoán là Thalia tự sát thức công kích đưa đến tác dụng. Máy móc nữ quân nhân khẳng định vì vậy mà bị thương. Nếu như biết kết cục là như vậy, Đoạn Thu dù cho không tiến vào truyền tống trận cũng không hy vọng ai bị thương. Sự tình đã phát sinh liền không đi suy nghĩ nhiều. Hiện tại mau mau cứu người và giải quyết kẻ địch là then chốt. Thalia vết thương khâu lại xong xuôi. Mộng Kỳ lập tức phóng thích lợi hại nhất chữa trị skill. Vết thương lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Đương nhiên như vậy chỉ là nối liền cùng một chỗ. Nếu như vận động đẩy vẫn là sẽ vỡ tan. Lấy ra cáng cứu thương. Đoạn Thu lau mồ hôi nói rằng. Quyết định, người an toàn, cũng còn tốt Đoạn Thu lúc không có chuyện gì làm đã học cái này. Không phải vậy Thalia lần này liền muốn bi kịch, tuy rằng Mộng Kỳ cũng có thể trợ giúp Thalia khâu lại vết thương. Thế nhưng nếu như nàng hành động sẽ không có người phóng thích chữa trị thuật. Cách đó không xa Hồng Y cùng Tiểu Mỹ đã đem máy móc nữ quân nhân cho áp chế đến góc. Phỏng đoán rất nhanh sẽ có thể giải quyết chiến đấu. Cùng Đoạn Thu suy đoán gần như, 2 phút sau kiếm khí màu đỏ xuất hiện, sau đó bên kia sẽ không có động tĩnh, tiếp theo Hồng Y liền ôm máy móc nữ quân nhân đi tới. Máy móc nữ quân nhân máy móc mũ giáp bị đánh nổ. Vốn là Hồng Y cho rằng nàng đã chết rồi, ai biết kiểm tra sau mới phát hiện là hôn mê, bên trong lái xe thành viên là một tên rất trẻ trung cô gái tóc đen. Tướng mạo phổ thông. Không qua con mắt phụ cận có rất ưa nhìn hình Samani chủ nhân. Thu phục nàng, nàng rất lợi hại, Hồng Y nói rằng. Đoạn Thu gật đầu bất đắc dĩ. Có phải là sau đó kẻ địch chỉ cần là nữ sẽ bị cưỡng chế tính gia nhập vào. Hiện tại hắn tổng giác chính mình là một tên lừa bán thiếu nữ đại bại hoại. Tuy rằng nghĩ như vậy, thế nhưng Đoạn Thu hay là dùng tay điểm ở tên thiếu nữ này đỉnh đầu. Xem ra sau này chính mình quân đoàn đều là cô gái. Chiến đấu kết thúc, hiện tại chính là lúc rời đi. Mọi người cấp tốc đi tới truyền tống trận, sau đó ở Tiểu Mỹ khởi động bên dưới rời đi nơi đây. Làm xuất hiện lần nữa thời điểm, mọi người đã bị truyền tống đến trước khi đến cung điện trong đại sảnh. Chu vi không có bất kỳ biến hóa nào, chỉ là thêm ra đến rồi mấy cái tân đường nối mà thôi. Chắc chắn sẽ không tiếp tục thăm dò, tuy rằng những thông đạo này đều chưa từng đi, coi như bên trong có thứ tốt Đoạn Thu cũng không thăm dò. Đi tới tinh thạch cửa lớn, trên cửa vừa vặn có 3 cái rãnh, đối ứng 3 chiếc chìa khóa, Đoạn Thu trực tiếp đem hình thoi chìa khóa thả ở bên trên. Tiếp theo cửa lớn liền mở ra, không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, xem ra thiết kế mộ huyệt người cũng không tệ lắm. Không có bấy người, từ cung điện bình thường mộ huyệt sau khi ra ngoài, mọi người lại trở về trước địa phương. Con đường chu vi đều là pho tượng, không cần phải nói hết thầy thu gần nhẫn không gian. Đi theo ta, ta nghĩ lên xuất khẩu ở nơi nào, Hồng Y vào lúc này nói rằng. Mọi người lập tức đi theo. Hồng Y mang theo mọi người vòng quanh cung điện đi rồi một vòng lớn. Sau đó trở về cung điện mặt sau. Cung điện mặt sau dĩ nhiên là một đại hoa viên. Cùng trước mọi người trên mặt đất nhìn thấy tình huống giống như đúc. Toàn bộ đều là hoa hồng. Trung gian có cái khu vực. Có điều bên trong không có quan tài. Nơi này và mặt đất liền đón lấy. Là một đơn hướng truyền tống trận, Hồng Y nói rằng. Lần này mọi người ngay lập tức sẽ rõ ràng. Phỏng đoán truyền tống trận chỗ cần đến chính là trước mọi người ở trong rừng rậm phát hiện hoa. Hồng Hải, quả nhiên theo Hồng Y tìm tòi. Rất nhanh truyền tống trận liền khởi động. Tầm mắt lóe lên, tất cả mọi người liền xuất hiện trước khi đến địa phương. Quan tài thủy tinh vẫn như cũ còn ở chính giữa. Này chính là trước mọi người tới địa phương. Chủ nhân, không tốt, Tử vào lúc này nói rằng. Đoạn Thu lập tức nghi hoặc nhìn nàng. Khô lâu không còn, Tử chỉ vào quan tài nói rằng. Hai bước liền đến quan tài bên cạnh. Quả nhiên trước bên trong phát hiện khô lâu đã biến mất rồi. Đoạn Thu nhẹ nhàng vừa nhấc, trước không mở ra quan tài dĩ nhiên trực tiếp bị mở ra. Hồng Y nhìn thấy tình huống này biến sắc mặt nói rằng. Chủ nhân, đây là Nhạc Điệp công chúa chân thân. Nàng hẳn là phục sinh, ta lấy vì sự tình gì đây? Phục sinh liền phục sinh đi. Cùng chúng ta cũng không liên quan, Đoạn Thu nghe xong không để ý chút nào nói rằng. Đoạn Thu nói không sai. Nhạc Điệp công chúa phục sinh cùng mọi người có thể không có quan hệ gì. Hai bên lại không phải kẻ địch. Hiện tại là thời điểm trở lại. Chúng ta về Thiên Phong Thành. Đoạn Thu không có thả ra Dạ Oanh chiến cơ mà là lấy ra truyền tống quyển trục. Vì an toàn Đoạn Thu tổng cộng lấy ra 3 tấm truyền tống quyển trục. Có thể mở ra 3 cái cánh cửa không gian. Như vậy liền có thể nhanh chóng trở lại Thiên Phong Thành. Quyển sách rất nhanh sẽ bị mở ra. Tất cả mọi người tiến vào cửa teleport ở trong. Không có ở Thiên Phong Thành dừng lại, trực tiếp truyền tống đến công hội lãnh địa, giải tán, trở lại lãnh địa sau Đoạn Thu trực tiếp nói. Mộng Kỳ để hai người hỗ trợ Athalia cho nhấc đến biệt thự của nàng. Như vậy có thể chăm sóc nàng, mà Đoạn Thu thì lại bay thẳng đến biệt thự của chính mình đi đến. Đương nhiên thêm ra 3 người, Hồng Y, Mị Ma cùng Thiên Sứ Lăng, cũng còn tốt biệt thự gian phòng quá nhiều. Không phải vậy phỏng đoán đều ở không xuống nhiều người như vậy. Hồng Y tự nhiên sẽ tùy tùng Đoạn Thu, mà Mị Ma nàng không chỗ ở nhất định sẽ tiếp tục mê hoặc Đoạn Thu. Thiên Sứ Lăng nhưng là bị Lisa cho kéo qua đi. Gần nhất xảy ra chuyện gì à? Đoạn Thu sử dụng bộ đàm liên tiếp đến căn cứ trung tâm kiểm soát. Không lưu, trung tâm kiểm soát không lưu lập khắc liền có người trả lời. Hội trưởng, tất cả bình thường, không có xảy ra tình huống gì, được rồi, căn cứ không có chuyện gì. Có điều Thiên Phong Thành chu vi nhưng là phát sinh không ít chuyện. Có điều những chuyện này cùng công hội không có cái gì quan hệ trực tiếp. Đem Dạ Oanh chiến cơ đặt ở ngoài cửa lớn, Mạn Nhu cùng Huyễn Liên tự nhiên sẽ đi đem bên trong chứa đựng vật tư lấy ra. Lần này được nhiều vô cùng bảo thạch. Có thể cường hóa giáp máy cùng vũ khí. Phong Lăng biết Đoạn Thu sau khi trở lại ngay lập tức sẽ đi tới Đoạn Thu biệt thự. Không nói hai lời liền nhào tới. Phong Lăng cũng là sớm nhất tùy tùng Đoạn Thu thành viên. Muốn là khẳng định muốn Đoạn Thu. Hết chương.